Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, Thorim. MMP, đủ, Akidas bị phô thiên cái địa áo thuật phi đạn cùng Onyxia cận thân chiến đấu làm cho có chút nổi giận, thực lực của hắn trong chiến đấu cấp tốc khôi phục. Lần nữa ngạnh kháng Hắc Long công chúa đuôi rồng rút kích sau mượn lực lui lại. Đứng vững gót chân, Akidas một quyền đập xuống đất, ngủ say đại sảnh mặt đất bắt đầu xuất hiện rung động. Onyxia chính mình là sử dụng đại địa chi lực người trong nghề. Thấy cảnh này nàng lập tức đề cao cảnh giác, vỗ cánh tại trong đại sảnh rộng rãi bay lên. Liên tiếp màu vàng đất địa thứ từ đại sảnh bóng loáng trên mặt đất đâm mà ra. Nếu không phải Onyxia phản ứng kịp thời, những thứ này địa thứ chỉ sợ đã đánh xuyên nàng không có lân phiến phòng ngự mềm mại phần bụng. Aurora cũng bị Akidas đột nhiên xuất thủ ám chiêu dọa một đầu. Điệp gia thi pháp áo thuật trùng kích cơ hồ biến thành thuấn phát. Liên tiếp không ngừng tại Akidas mặt ngoài thân thể nổ tung. Áo thuật trùng kích uy lực không phải áo thuật phi đạn có thể so sánh. Tại Stab of Disintegration tăng thêm phía dưới, cho dù là Akidas cũng có thể cảm giác được từng trận đau đớn. Onyxia cất cánh bộc lộ ra trốn ở phía sau Aurora. Akidas dưới chân trầm xuống, cả người vùi sâu vào khắp mặt đất. Lấy độn thổ phương thức cấp tốc hướng Aurora tới gần. Nhưng khi Akidas từ dưới mặt đất mang theo lực trùng kích xuyên ra lúc, Aurora đã thoáng hiện rời khỏi tại chỗ. Trên trời Hắc Long công chúa vừa lúc hoàn thành hít sâu tụ lực, đổ ập xuống cuồng dã long tức đem Akidas triệt để bao phủ ở bên trong. Onyxia sát chiêu tiếp tục ước chừng 5 giây. Trên mặt đất một ít khu vực thậm chí tại nhiệt độ cao phía dưới xuất hiện chấm dứt hóa rắn. Nhưng Akidas vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ. Nhìn qua tựa hồ cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Chỉ là trên người quần áo có chút cháy đen. Lúc này Akidas nhìn xem bay ở trên trời cự long lộ ra vẻ suy tư, Hắc Long. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đi qua một phen rời giường làm nóng người, Akidas khôi phục lý trí, chấp trưởng đại địa cùng đắp nặn chi lực hắn tại Titan thủ hộ giả bên trong thuộc về người thành. Thật, tính cách tương đối chất phác, trận này không hiểu thấu chiến đấu để lý trí dần dần khôi phục hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Không để ý đến một lần nữa rơi xuống đất một mặt đề phòng Hắc Long cùng trốn ở phía sau nàng tiểu. Bất điểm, Akidas đưa mắt nhìn bốn phía, rốt cục ở đây bên cạnh phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Ironia, còn có, Thorim, nhìn thấy Thorim nháy mắt, Akidas cùng Ironia phạm đồng dạng sai lầm. Vào trước là chủ coi là Thorim là phụng lốc cần chi danh theo đuổi giết bọn hắn. Âm âm. Đại quy mô địa thứ theo Akidas nhẹ nhàng dậm chân một cái từ dưới mặt đất xông ra. Ironia thậm chí không kịp hướng hắn làm ra giải thích. Thorim lúc này cũng có chút bỏ bê phòng bị. Mắt thấy Akidas trong mắt thần quang khôi phục đồng thời đình chỉ chiến đấu. Hắn biết vị này đồng liêu ngày xưa đã khôi phục lý trí. Đang định đi lên trước cùng hắn chào hỏi. Thậm chí liền vũ khí đều không có lấy ra. Xảy ra bất ngờ địa thứ công kích đem Thorim từ mặt đất trên đỉnh trời. Trùng điệp nện ở đại sảnh biên giới trên vách núi đá. Chờ, Ironia giọng điệu cứng rắn lối ra. Akidas theo sát phía sau công kích đã phát ra. Thorim dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra. Nóng hổi dung nham xen lẫn nhiều nhiệt độ siêu cao cỡ nhỏ nham thạch phun ra ngoài. Akidas, nhanh dừng tay. Thorim không có nhận Yogur Saren hủ hóa. A, Akidas pháp thuật đã xuất thủ. Muốn thu hồi đến liền không dễ dàng như vậy. Hắn một mặt mộng bức nhìn về phía mặt lộ vẻ oán trách chi sắc Ironia. Andrea tại Akidas xuất thủ nháy mắt liền từ trước ngực móc ra một sợi dây chuyền. Dưới sự thôi thúc của hắn, sợi dây chuyền này đỉnh thu nhỏ lại, mặt dây chuyền bắt đầu lấp lánh ra hào quang màu xanh nước biển. The Batlan nghiêm trọng thiếu nước. Chỗ sâu dưới mặt đất, Alderman bên trong càng là tìm không thấy bất luận cái gì nguồn nước. Đây cũng là Đuốc cùng Gnome rời khỏi Alderman nguyên nhân một trong. Nhưng lúc này ở Andrea khu động phía dưới, thâm tàng tại Alderman địa cung chung quanh rời rạc nước ngầm dần dần hội tụ đến trong đại sảnh. Đang lúc Akidas luống cuống tay chân nếm thử cứu Thorim lúc, khô giáo ngủ say trong đại sảnh đột nhiên hiện ra nồng đậm thủy khí. Si, thử, đi qua tận lực điều chỉnh lạnh như băng xuống nước cùng dung nham chạm vào nhau. Kịch liệt chênh lệch nhiệt độ để bốc hơi thủy khí dày đặc toàn bộ bên trong đại sảnh. Những thứ này đi qua hạ nhiệt độ hơi nước vẫn như cũ mang theo không thấp nhiệt độ. Aurora cùng Onyxia tựa như tẩy nhà tắm hơi đồng dạng. Trên thân rất nhanh liền bắt đầu chảy ra mồ hôi. Tại Akidas chủ động cố gắng phía dưới, bị làm lạnh không ít dung nham một lần nữa chìm vào mặt đất. Treo trên tường Thorim rốt cục may mắn thoát khỏi tại khó. Khụ khụ, Thorim từ trên tường rơi xuống sau vuốt vuốt bụng. Sắc mặt khó chịu từ phía sau lưng gỡ xuống bản thân lôi điện chiến truy. Akidas, ngươi là tại hướng ta tuyên chiến sao? Vừa vặn ta cũng muốn hoạt động một chút thân thể. Đến một thanh, Ironia vội vàng cười khổ đứng tại giữa hai người điều giải, đều tỉnh táo một điểm. Hiểu lầm một trận, lúc này Akidas không có chú ý Thorim, mà là đem ánh mắt chuyển hướng trước đó xuất thủ lắng lại dung nham tên kia phàm nhân. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua Andrea một lần nữa thu hồi trường bào bên trong mặt dây chuyền. Akidas nhíu mày hỏi, triều tịch chi thạch. Phàm nhân, ngươi là từ đâu đạt được? Andrea nhún vai đàng hoàng nói, Azetsuna. Ná cơ tha lơ học viện dưới mặt đất, bất quá coi như nói ngươi hẳn là cũng rất khó lý giải đi. Akidas tiến vào ngủ say lúc, Azeroth còn không có trừ Titan tạo vật bên ngoài trí tuệ giống loài xuất hiện. Liền lịch sử dài lâu nhất châu cũng còn không ra đời. Akidas hiểu rõ Azeroth thế giới cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Nghe được Azetsuna cái này địa danh, trong đầu hắn tràn đầy dấu chấm hỏi. Ironia mở miệng khuyên nhủ, Akidas, hiện tại thế giới cùng chúng ta ngủ say trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Hỏi ra lai lịch ngươi lại có thể thế nào? Đoạt tới bản thân dùng sao? Không, ta chỉ là hỏi một chút. Gãi đầu một cái, Akidas thật thà chất phác cười cười, đột nhiên nhìn thấy sáng thế chi chủ ít nhiều có chút kinh ngạc. Cũng có chút hoài niệm, đừng nói Akidas cùng Ironia, liền cùng Andrea nhận biết truy cứu Thorim cũng kinh ngạc nhìn qua hắn. Bất quá Thorim không có tiếp lời tiếp tục chất vấn Andrea. Hắn thử nghiệm hoạt động một chút thân thể, xác nhận không có thụ thương sau một lần nữa đem chiến chùy thu hồi phía sau. Akidas, chúng ta cần thật tốt tâm sự. Thuận tiện trao đổi một cái tình báo, Thorim tại rối bời trong đại sảnh tùy tiện ngồi xếp bằng. Xuống, các ngươi cần hiểu rõ hiện tại tình huống ngoại giới. Ta cũng cần từ Norgenon vòng tròn bên trong minh xác biết được năm đó chân tướng. Hợp tác đi, Akidas nhìn một chút Ironia. Tại đối diện sau khi gật đầu cũng lập tức ngồi xuống. Đồng thời hắn lợi dụng bản thân đại địa chi lực đem phân loạn đại sảnh đối diện lần nữa khôi phục. Nguyên trạng, Norgenon vòng tròn liền sau lưng ta đọc đến thiết bị bên trong. Ngươi chờ chút có thể tự hành xem. Chúng ta tới trước nói một chút hiện tại thế giới thế cục đi. Akidas trịnh trọng hỏi, vấn đề. Thứ nhất, hiện tại là cái gì thời gian? Logan cùng Yorgosaran như thế nào? Thượng cổ chi thần phải chăng đều đã thoát khốn? Thorim, ngoặc kép, có phải là ta lý giải có sai? Đây là một chuyện không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.